Khí trùng tinh hà, chương 383, âm mưu bật lại, góc truyện audio.com. 10 ngày sau, trước sơn môn La Thiên Đạo Trường, Tả Thiên Tứ chuẩn bị từ biệt La Thiên Đạo Trường trở về. Trải qua quá trình tẩy lễ đặc biệt của La Thiên Đạo Trường, hắn hiện nay đã đột phá cửa ải khó khăn từ linh võ đại viên mãn tăng lên hư võ cảnh. Không chỉ như thế, hắn còn có được một con linh thú luyện hư cảnh giống như loại mà La Vân đã dùng trước đây, được phong ấn trong thú phù thông qua bí thuật có thể triệu hồi ra chiến đấu, vô cùng uy lực. Cậu quay về đi, bây giờ con trở về các quốc gia nhân loại. Lần này Thiên Tứ nhất định không để cậu thất vọng, không để La Thiên Đạo Trường mất mặt đâu. La Dương nhướng mày lãnh đạm nói, hy vọng lần này ngươi không nuốt lời. Nếu lần này còn làm hỏng việc ngươi không cần đến La Thiên Đạo Trường nữa, sau này cũng đừng gọi ta là cậu. Tả Thiên Tứ tự tin nói, cậu, lần này tuyệt đối sẽ không có gì sai sót. Đi đi, dựng lại tông môn, bồi dưỡng thêm nhiều đệ tử. Nếu có thể gửi đến La Thiên Đạo Trường một hai nhân tài kiệt xuất thì đó chính là công lao to lớn của ngươi rồi. Tả Thiên Tứ nói hùng dũng, cậu an tâm, Thiên Tứ sẽ dốc hết sức. Đi đi, La Dương khoát tay rồi đi vào trong. Bỗng từ bên cạnh hiện ra hai bóng người, cả hai đều rất trẻ. Một là La Vân, kẻ kia còn trẻ hơn, gương mặt đẹp như điêu khắc vô cùng anh tuấn. Ở các quốc gia nhân loại, La Vân vô cùng kiêu căng, cao ngạo, nhưng trước mặt người trẻ tuổi kia lại khép khép nép nép, chỉ nghĩ mọi cách để nịnh bợ người này. Tả Thiên Tứ, đừng đi vội. La Vân quát khẽ, La Dương thấy La Vân thì không chút phản ứng. La Vân là cháu bên họ nội của La Dương, ở La Thiên Đạo Trường cũng chẳng phải nhân vật nổi bật gì. Vì thế La Dương thấy La Vân không hề có sự vui mừng. Nhưng khi thấy người trẻ tuổi đứng đằng sau La Vân thì sắc mặt La Dương lập tức thay đổi. La Đĩnh công tử, La Dương thấy giật mình. La Đĩnh, đó là nhân vật đứng trong hàng ngũ ba người đứng đầu trong số đệ tử trẻ tuổi của La Thiên Đạo Trường. Tuy tuổi còn trẻ nhưng những người cùng trang lứa hoàn toàn không thể so bì. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, nói không hề khoa trương, tên La Đĩnh này rất có khả năng trở thành người lãnh đạo đời sau của La Thiên Đạo Trường, thậm chí có thể trở thành đạo tôn thế hệ tiếp theo. Trưởng lão La Dương, La Đĩnh chậm rãi tiến lại chào La Dương. Địa vị của hắn hiện nay ở La Thiên Đạo Trường tuy rất cao nhưng dù gì vẫn là đệ tử, trước mặt trưởng lão của La Thiên Đạo Trường cũng không được quá tùy tiện. La Đĩnh tỏ ra cũng rất lễ độ, rất có tu dưỡng. La Đĩnh công tử, cơn gió nào đưa công tử đến hàn xá của lão phu thế này? La Dương cười ha ha nói. La Vân vội nói, đại bá, La Đĩnh công tử đến để hỏi thăm một chuyện. La Dương gật đầu, La Đĩnh công tử muốn hỏi về chuyện gì? La Vân vội vàng lên tiếng. La Đĩnh công tử muốn hỏi về một người. Thật ra người này ta cũng đã nói cho La Đĩnh công tử nhưng để đảm bảo công tử muốn Tả Thiên Tứ xác nhận để tránh nhận nhầm. Tả Thiên Tứ biết La Đĩnh là một nhân vật có vai vế ở đạo trường, vội vàng nói. Mời La Đĩnh công tử hỏi. La Đĩnh khẽ gật đầu. Ta nghe La Vân nói, lần này ngươi làm việc ở các quốc gia nhân loại bị một nữ tử thần bí cản trở, điều này có đúng không? Tả Thiên Tứ lập tức gật đầu. Đúng là có việc này. Nữ tử đó rất lợi hại, nói năng cũng rất hùng hồn, có vẻ lai. Góc truyện audio.com, lịch không tầm thường, La Đĩnh khẽ nhíu mày, La Dương thấy vậy vội quát. Thiên Tứ, bảo ngươi trả lời thì hãy trả lời cho tử tế, đừng có bình luận lung tung. Tả Thiên Tứ giật mình, vội cúi đầu. Vâng, La Đĩnh nói, nữ tử đó tuổi còn rất trẻ, bên cạnh có một nha đầu đúng không? Đúng vậy, cô ta mặc chiếc áo màu vàng, dung mạo tuyệt mỹ. Đúng là cô ta có đem theo một nha đầu, nhìn nha đầu đó hình như còn trẻ hơn nữa, chỉ mới 14-15 tuổi. La Đĩnh ánh mắt xa xăm, từ từ lấy ra một cuộn quyển trục là một bức họa vẽ tay. Bên trong vẽ một nữ tử, dáng vẻ hoạt bát, dung mạo tuyệt trần, giống hệt nữ tử nhìn thấy ở Tinh La Điện hôm đó. Chính là cô ta, Tả Thiên Tứ buột miệng, lúc này La Vân thở phào một tiếng, nói, La Đĩnh công tử ta đã không nhớ nhầm, giờ Tả Thiên Tứ cũng đã xác nhận. Nữ tử bọn ta gặp hôm đó chính là người trong tranh. Sắc mặt La Đĩnh bỗng nhiên nặng nề hơn nhiều, nghe La Vân lải nhải bên cạnh bỗng cười. La Vân, lần này thật sự là nhờ có ngươi, ân tình này La Đĩnh ta sẽ không quên, sau này kẻ nào dám bắt nạt ngươi cứ báo cho La Đĩnh ta biết. La Vân mừng húm, đa tạ La Đĩnh công tử, La Đĩnh nói, trưởng lão La Dương, đã làm phiền rồi. Nói rồi hắn cong tay chào La Dương rồi bỏ đi, với người ở các quốc gia nhân loại như Tả Thiên Tứ thì chẳng có chút lễ tiết nào. Tả Thiên Tứ tuy cảm thấy hụt hẫng, tốt xấu gì hắn cũng từng hỏi mình tốt xấu gì thì cũng là nửa cái tình nghĩa, sao đến một lời chào cũng không có. Có điều những sự bất mãn này rồi cũng được kìm nén lại. Hắn biết kẻ có thể khiến cậu mình cũng không dám coi thường thì chính là những kẻ không thể đắc tội được. Thiên Tứ còn ngẩn ra đó làm gì? La Dương thấy Tả Thiên Tứ còn đứng ngây ra thì quát một tiếng. Tả Thiên Tứ giật mình bừng tỉnh rồi quay người rời đi. La Vân tò mò hỏi. Đại bá, bức họa đó không phải chính là vị hôn thê của La Đĩnh công tử, Mộ Dung tiểu thư sao? La Dương trừng mắt, không nên hỏi thì đừng có hỏi. La Vân líu díu lùi ra sau. Nửa tháng sau, trước cửa Cửu Ô thần miếu, một đặc sứ từ đế quốc Cửu Ô đến cầu kiến chư vị thần tông của Cửu Ô thần miếu. Đặc sứ này không phải người bình thường mà là thái tử của đế quốc Cửu Ô. Một lúc sau, một vị chấp sự đi ra. Thái tử, mời vào trong. Thái tử đế quốc Cửu Ô nhanh chóng đi vào. Lúc này, năm vị thần tông của Cửu Ô thần miếu đều đã trong đại điện. Bái kiến chư vị thần tông. Ha ha, thái tử, miễn lễ. Một vị thần tông nói. Mời ngồi, thái tử cẩn thận ngồi xuống, nói. Chư vị thần tông, đặc sứ của đế quốc Đại La đến đưa thiếp mời hoàng thất đế quốc Cửu Ô đến dự lễ tự phong đế quốc thượng phẩm của họ. Chuyện này phụ hoàng ta không dám tự quyết định, lệnh cho ra đến thỉnh giáo ý kiến của chư vị thần tông. Đế quốc Đại La, Đại Thần Tông là một lão giả gầy gò, sắc mặt khổ sở, toàn thân khoác một bộ quần áo rách dưới, vá chẳng vá đục, nhìn tựa như một tu sĩ khổ tu, căn bản không giống như nhân vật đứng đầu Cửu Ô thần miếu. Lão nhị, lão tam, lần này các ngươi đến đế quốc Đại La cảm thấy các mặt của đế quốc Đại La có đủ tư cách thăng cấp lên đế quốc thượng phẩm không? Nhị thần tông khoác trên mình bộ áo trắng, là một trung niên nam tử khí chất phong nhã, ưu tú, nghe đại thần tông hỏi, vội nói. Đại thần tông, hai người bọn ta đã quan sát đế quốc đại. Góc truyện audio.com, La nằm ở khu vực phía đông, cũng có thể coi là giàu đẹp, nhưng muốn thăng lên đế quốc thượng phẩm thì những mặt cụ thể chi tiết dường như vẫn chưa đủ. Thực lực thì sao? Đại thần tông hỏi thẳng. Về thực lực, nhị thần tông khẽ cảm thán. Có thể khiến cửu cung phái đại bại, thực lực của Tinh La Điện chắc chắn không tầm thường. Nghe nói họ có 4 cường giả linh võ đại viên mãn. Còn có cả một cây cung tên uy lực vô cùng bá đạo. Tam thần tông nói thêm vào. Đại thần tông ngao ngán thở dài. Tinh La Điện cũng thật biết cách nhẫn nhịn. Tả Thiên Tứ trước nay đều rất tham lam. Lần này đúng là đã bị chịu thiệt thòi lớn. Cửu cung phái gặp bất chắc lần này, nguyên khí khó phục hồi trong thời gian ngắn. Nhưng con người Tả Thiên Tứ chắc chắn sẽ không nhàn rỗi chờ đợi. Hắn có chút quan hệ với Hiên Viên Khâu, vì thế chuyện này vẫn chưa xong. Cửu Ô thần miếu chúng ta không cần vội biểu lộ thái độ, cửu cung phái tự nhiên sẽ ra mặt. Ý của Đại Thần Tông là tên Tả Thiên Tứ vẫn chưa bỏ cuộc. Nếu bỏ cuộc thì hắn không tên là Tả Thiên Tứ nữa. Tinh La Điện xưng bá phía đông chắc chắn Tả Thiên Tứ sẽ ra mặt. Thái độ của chúng ta sẽ trung lập, cửu cung phái thắng thì ta ủng hộ cửu cung phái, Tinh La Điện thắng thì chúng ta sẽ thúc đẩy vị trí đế quốc thượng phẩm của đế quốc Đại La. Cục diện phía đông thế nào không ảnh hưởng nhiều tới cửu ô thần miếu ta. Chúng ta không cần thiết phải làm vật thí nghiệm, ý của đại điện chủ đã rất rõ ràng, vị thái tử cũng nghe hiểu, không ngớt gật gù. Có lẽ đế quốc thiên hành cũng có ý gần giống chúng ta nhỉ. Nay cửu cung phái đã làm vật thí nghiệm, chúng ta việc gì phải tự tạo ra kẻ thù. Nhị thần tông cười, thái tử bừng tỉnh, ý của các vị thần tông là họ mời chúng ta đến thì chúng ta đến, không cần vội thể hiện thái độ. Mọi chuyện cứ để cửu cung phái và đế quốc Xích Long đau đầu. Không sai, đúng là thế. Đang nói chuyện bỗng một vị chấp sự đi vào tay đưa lên một phong thư. Các vị tông chủ, đây là thư mời của cửu cung phái. Cửu cung phái, năm vị điện chủ đều có phần ngạc nhiên, rồi đại thần tông cười. Đây là Tả Thiên Tứ bắt đầu gây sóng gió rồi. Mở thư ra quả nhiên bên trong là thư do đích thân Tả Thiên Tứ viết mời cửu ô thần miếu cùng đến đế quốc Đại La. Trong thư cực lực chỉ trích đế quốc Đại La, nói tuyệt đối không thể để dã tâm của bọn tiểu nhân Tinh La Điện trở thành hiện thực. Đối với hành động mạo phạm này, ba đế quốc thượng phẩm nên liên kết lại cùng trấn áp. Đại thần tông cười ha ha, mọi người xem này, Tả Thiên Tứ quả nhiên ngồi không yên rồi. Sau khi bức thư được tất cả xem xong, các thần tông đều bật cười. Đại thần tông, ta thấy chúng ta cứ đi xem trò vui. Một là xem cuối cùng chuyện này sẽ kết thúc ra sao, hai là cũng để xem rốt cuộc Tinh La Điện có thực lực thế nào. Đại thần tông ánh mắt lóe sáng, gật đầu, được vậy chúng ta đi xem sao. Gần như đồng thời lúc đó, đế thích cung của đế quốc thiên hành cũng nhận được thư của Tả Thiên Tứ, nội dung y hệt cũng chửi mắng hành động của Tinh La Điện, kêu gọi ba nước liên thủ trấn áp Tinh La Điện. Đương nhiên, đế thích cung cũng không có cảm tình gì với cửu cung phái. Tuy nhận được thư của Tả Thiên Tứ nhưng vẫn còn suy nghĩ về việc liên thủ kia quyết định tùy cơ ứng biến. Cách chương.